99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Ưa thích, liền mua lại a. Không có việc gì, xoát ta đi. Lâm Uyển Đình nụ cười trên mặt càng phát mà sán lạn. Gật gật đầu, tốt lắm, cảm ơn ngươi. Thiên Từ, không khách khí, chúng ta là bằng hữu nha. Tô Thiên Từ cười đến mặt không đổi sắc, ánh mắt lại dần dần sâu. Quẹt thẻ trả tiền, liền mang theo mắt xương tại trong thương thành bắt đầu đi dạo. Cầm trong tay mắt xương, thật giống như vừa mới tại quán cà phê vứt bỏ mấy trăm khối tiền lập tức đã trở về một dạng. Lâm Uyển Đình trong lòng không nói ra được vui vẻ. Trong lòng, loại kia đem Tô Thiên Từ nắm giữ ở bàn tay cảm giác lại đã trở về. Nàng liền biết, Tô Thiên Từ nhất định sẽ đưa cho nàng. Thời cấp 3, Tô Thiên Từ lại không có tiền. Bị nàng cùng Liễu An An nhẹ nhàng một lừa, liền sẽ đem trên người tiền toàn bộ dâng lên. Huống chi nàng hiện tại có tiền như vậy. Trong lòng tính toán mua váy thời điểm, làm như thế nào để cho Tô Thiên Từ đưa cho bản thân một đầu. Phải biết, nơi này tùy tiện một đầu váy cũng là 10 đến 20 vạn. Nếu có thể làm thịt nàng một đầu váy, nàng chuyến này mới có thể xem như không có đến không. Trong lòng tính toán, Lâm Uyển Đình đã câu bên trên Tô Thiên Từ cánh tay, thân thiện cùng nàng lôi kéo làm quen. Tinh Hoàng Thương Thành địa vị tại Khang Thành rất đặc biệt. Ân, đặc biệt đắt. Tô Thiên Từ chỗ nào có thể không biết nàng tính toán, nhưng là trên mặt không biểu lộ nửa điểm. Đi tới, liền trong lúc vô tình mang theo nàng liền đi tới một nhà Đường Mộng Dĩnh kiếp trước thích nhất. Mang nàng đi xa xỉ phẩm cửa hàng. Nơi này quần áo không chỉ có là đắt, quan trọng hơn là thành thục. Tô Thiên Từ đặt ở trong tủ treo quần áo một đống quần áo. Tất cả đều là cái này bảng hiệu, màu đậm hệ, quý khí thành thục, nhưng là lại trông có vẻ già. Lâm Uyển Đình nhìn thấy cái tiệm này, trong lòng cảm giác duy nhất chính là cao đại thượng. Xa xỉ quý khí đồ dạ hội bày ở trong tủ cửa mặt. Thật dài váy, phiêu giật lại mỹ lệ, thật xinh đẹp. Lâm Uyển Đình hai mắt tỏa sáng. Tô Thiên Từ đưa nàng phản ứng nhìn ở trong mắt, bên môi khắp mở từng tia ý cười. Lúc trước, nàng lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng là loại này phản ứng. Cảm thán mỹ lệ đồng thời, cũng không có bận tâm phải chăng thích hợp bản thân niên kỷ khí chất. Cơ hồ là Đường Mộng Dĩnh chỉ cái nào nàng liền mua đâu. Ngốc đến đáng thương, Lâm Uyển Đình cùng với nàng năm đó thời điểm giống như đúc. Tô Thiên Từ giống như ở trên người nàng nhìn thấy bản thân bóng dáng. Vô tri, nghèo khó, khí chất cùng nơi này không khí không hợp nhau. Không đợi Tô Thiên Từ mở miệng, Lâm Uyển Đình liền đã tự hành tiến nhập tiệm kia mặt bên trong. Lâm Uyển Đình tiến vào thời điểm, nhân viên bán hàng nhìn thấy cũng không có động tác gì. Nhưng là ngay sau đó, nhìn thấy Tô Thiên Từ thời điểm, lập tức đã có người tiến lên đón. Lâm Uyển Đình rất nhanh liền chọn một đầu xinh đẹp quần màu đen. Xa xỉ, quý khí, thử một lần thân trên, liền không nhịn được hướng về phía tấm gương xoay một vòng. Cười đến sán lạn, đẹp không? Tô Thiên Từ gật đầu. Đẹp mắt, chính là trông có vẻ già. Lúc đầu 20 tuổi niên kỷ, bị bộ y phục này sống sờ sờ mặc ra 30 tuổi hiệu quả. Nhưng là, Tô Thiên Từ muốn chính là cái này hiệu quả. Đời trước đem nàng làm hại thảm như vậy, đời này không thu điểm lợi tức trở về tại sao có thể. Đằng sau nhân viên bán hàng rất nhanh liền tiến lên đón hướng về phía nàng chính là một trận tán. Dương, đem Lâm Uyển Đình dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Bồng bềnh muốn bay, ưa thích liền mua lại à, ân. Lâm Uyển Đình xác thực phi thường yêu thích. Dạng này tính chất, dạng này kiểu dáng, là nàng chưa bao giờ thấy qua xa hoa mỹ lệ. Trước lúc này, nàng thậm chí không dám tưởng tượng, nàng vậy mà có thể mặc bên trên loại này quần áo. Nhân viên bán hàng là cái mắt sắc, lập tức liền lên đến bô bô nói một tràng. Nhưng là tại câu nói sau cùng lúc rơi xuống thời gian, đem Lâm Uyển Đình giật nảy mình. Không đắt, cũng liền 288.888. Đặc biệt phụ trợ ngài khí chất,